Chương 1862, Huyễn Du Lâu Dạ năm. Huyễn Du ba người trở lại vương cung về sau, Lâu Dạ hai tay ôm ngực, đứng ở ba người trước mặt. Ra ngoài có phải hay không gặp người nào? Huyễn Du ba người liếc nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Gặp ba người gật đầu, Lâu Dạ lại mới tiếp tục nói, vừa rồi có người đưa tới sứ giả tin, Minh Vương ngày mai sẽ đến. Không cần bọn họ nhiều lời, Lâu Dạ đều biết Huyễn Du bọn họ ra ngoài gặp ai. Ta và Khuynh Thành không có ý định gặp hắn. Lâu Dạ đạm mạc nói ra. Nghe được Lâu Dạ nói như vậy, Lâu Dạ nhìn xem Lâu Dạ, nghi hoặc hỏi, vì sao muội muội không thích nhìn thấy Mạt Lưu, không có ý định gặp Mạt Lưu còn nói qua đi. Thế nhưng là vì sao Khuynh Thành cũng không thấy? Bởi vì ta sợ chúng ta nhìn thấy hắn sẽ nhịn không được giết hắn. Lần trước tại Minh Giới, nàng liền nói với Mạt Lưu qua. Không giết hắn là Huyễn Du ý nghĩa, QNZ mời hắn không nên xuất hiện ở trước mặt nàng, nếu không nàng sợ bản thân nhịn không được. Gia Nhi, sự tình đã qua. Huyễn Du kéo Lâu Dạ tay hướng về đi về phía trước đi vừa nói ra, ngươi muốn là thực không muốn gặp, để cho Lâu Dạ phụ trách liền tốt, dù sao ma giới lớn nhiều chuyện cũng là Lâu Dạ tại xử lý. Lâu Dạ cùng Nguyệt Khuynh Thành không tiếp kiến, chính là định để cho Lâu Dạ tiếp kiến. Lâu Dạ nghe vậy, khoe miệng giật một cái. QNZ không nói thêm gì. Trở lại bản thân ở địa phương về sau, Huyễn Du từ trong không gian lấy ra ba khối ngọc. Một khối bạch ngọc, huyết ngọc, còn có một khối phổ thông ngọc. Đưa cho Lâu Dạ, đưa cái gì ngọc làm tương đối tốt? Nhìn xem cái kia ba khối ngọc hồi lâu, Huyễn Du đột nhiên nghĩ tới Lâu Dạ cặp kia con ngươi màu đỏ như máu. Nhìn thoáng qua thả ở giữa khối kia huyết ngọc, Huyễn Du đưa tay đem huyết ngọc cầm lên. Trong tay ước lượng hai lần, Huyễn Du mới lên tiếng. Chỉ ngươi. Đem ngọc để lên bàn mặt, Huyễn Du đến giữa cửa ra vào, nhìn xem bên ngoài Thanh Ly nói ra, Thanh Ly, ta muốn bế quan tu luyện, ngươi để cho bọn họ đừng tới quấy rầy ta, liền xem như giả nhi tại ta không có xuất quan trước kia cũng không thể tới. Tốt. Thanh Ly gật gật đầu, ta nói cho bọn hắn biết. Thanh Ly nói những lời này thời điểm, trong lòng có chút nghi hoặc. Mạt Lưu ngày mai muốn tới, tiểu thư hôm nay liền muốn bế quan. Chẳng lẽ tiểu thư còn để ý Mạt Lưu nghĩ tới đây? Thanh Ly vướt vướt mi tâm, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể quay người rời đi. Nói cho Lâu Dạ cùng Lâu Dạ về sau, Thanh Ly lại mới trở lại ở địa phương. Ra tháng trong điện, Lâu Dạ ngồi ở trong lương đình, lòng có chút không yên. Mạt Lưu ngày mai đến, nàng hôm nay bế quan, là còn để ý sao? Lâu Dạ làm sao QNZ sẽ không nghĩ tới, Huyễn Du sở dĩ bế quan. Là muốn đích thân vì hắn làm một chi ngọc khiếu cùng là, Huyễn Du yêu Mạt Lưu mấy vạn năm thời gian, làm sao có thể liền nhanh như vậy quên. Tại Huyễn Du trong lòng, Mạt Lưu vẫn là nàng để ý nhất người A nghĩ tới đây, Lâu Dạ trong lòng càng không thoải mái. Lâu Dạ đứng ở cây cột bên cạnh, hai tay ôm ngực, nhìn lấy trong lương đình ngẩn người Lâu Dạ lắc đầu. Huyễn Du cái loại người này từ trước đến nay là nói được thì làm được, nàng tất nhiên muốn rời khỏi Minh Giới. Đã nói lên nàng là thực bỏ qua rơi đi qua. Trước trước sau sau nhanh thời gian nửa năm, đại ca ưa thích Huyễn Du nàng biết rõ. Mặc dù nàng không biết Huyễn Du có thích hay không đại ca, nhưng nàng biết rõ, Huyễn Du tuyệt đối không ghét đại ca. Bất quá Huyễn Du ở tối hậu quan đầu bế quan, rốt cuộc là muốn làm cái gì sáng sớm hôm sau, Mạt Lưu cùng Tiêu Nhu liền đến ma giới vương cung. Bởi vì lần này là Mạt Lưu đến xác định Huyễn Du đến cùng còn sống không vậy. Người tới trừ bỏ Mạt Lưu Tiêu Nhu, chỉ có hai cái đi theo ở Mạt Lưu bên người ám vệ.